Lũ học sinh cá biệt, chương 10, Min tâm sự. Tê mộ tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Min cần động lực để viết tiếp mọi người ủng hộ nhiệt tình vô cho Min nha. GT, một cô bé ngây thơ vô. Số, tội đang cầu mọi người ủng hộ nét thương chưa, Min đó. Sau kỳ thi này, Min sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa, Min đang rất phân vân xem có nên cho chúng nó. Nó và hắn, học chung lớp ca nhì. Hừm, thiệt là khó lựa chọn quá uy. Sắp có sự xuất hiện của một nhân vật mới, là phản diện hay chính nghĩa? Ôi, nghe sao vĩ đại quá, đọc mà chỉ lướt qua, không để lại CMT là ái lạp nhà ta sẽ đá bay cát. Mi, lên 9 tầng mây đấy, nghe chưa mấy cưng? Chấm, hừm, sao thấy Min thiệt có năng khiếu dọa người ta mà? Hí, có triển vọng, gật đầu tự đắc, ái lạp, đi em, có thời gian viết mấy cái thứ lôm côm ba lăng nhăng này sao không chịu ngồi viết tiếp chuyện đi má? Min, hích muốn lém chớ, nhưng hồng có động lực. Ái lạp thế cái động lực viết cái này lôi đâu ra, Min, lôi từ cái gọi là IQ vô cực của Min ta đây nè. Ái lạp, thôi Min tự thấy mình hâm sao ấy. TT, ba. Vậy nhé, mọi người làm ơn giúp Min có thêm động lực đi. Đừng bao giờ ghét Min nhé. Min sợ cô đơn lắm. Cách chương.